Tôi bỗng kinh ngạc, lẽ nào lão già biết thứ trên cổ tay tôi là gì? Lòng tôi kinh ngạc nói không thành lời. Sau đó vội vàng lên tiếng, nói đây là vết bớt của tôi. Đồng thời vào lúc này, tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh bắt đầu hướng vào cánh tay tôi. Nhưng khi vừa tiếp xúc với da thịt, luồng sức mạnh này cũng hoàn toàn tan biến. Hô hô, lão đây đã rất lâu rồi chứ thất lễ như thế này. Lúc này, lão già cười nhẹ một tiếng, lập tức quay trở về vị trí lúc nãy. Sau đó xua tay, trực tiếp cất lời, đem đồ đi đi. Tôi nhìn thấy lão già tùy ý xua tay, cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì thẻ vẫn nằm trong tay lão ta. Tôi vội vàng nói, ông ơi, ông vẫn chưa thu tiền kìa. Nhưng khi tôi nói xong, lão già lắc đầu, nói, không cần, tặng cho anh, thằng nhóc anh nhớ ân tình này. Rảnh rỗi thì đến đây luyên thuyên với tôi vài câu là được rồi. Tiếng nói của lão già truyền tới, tôi ngây người, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được sau chuyển biến đột ngột này. Mà cũng chuyển biến quá nhanh rồi, tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, phát hiện anh ta cũng mặt mày ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Ông ơi, thế này thì ngại quá ạ, tôi nhìn lão già, vẫn có chút ngại ngùng nhìn lão ta nói, mau cút đi, bằng không tôi đổi ý bây giờ. Khi tiếng lão già vừa dứt, không đợi tôi nói gì, Mễ Trần đã nhanh tay vồ lấy những món đồ trên bàn. Cứ giống như lo sợ lão già sẽ đổi ý, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối, vừa nói, Mễ Trần cũng trực tiếp kéo tôi. Cứ giống như muốn chạy thoát khỏi cửa tiệm này, đi ra khỏi cửa tôi vẫn có chút ngây ngốc. Vẫn chưa phản ứng lại được, lão già này, cũng quá kỳ lạ đi. Mà ngay sau khi chúng tôi vừa đi ra khỏi cửa tiệm, sau lưng truyền tới một tiếng rầm, không ngờ cánh cửa của cửa tiệm đó lại tự động đóng lại. Mà tôi vẫn kịp nhìn thấy, trước khi cửa đóng lại, lão già vẫn nhắm chặt mắt, chiếc quạt trong tay không ngừng lắc lư, có chút hay ho, có chút hay ho, không yên ổn rồi, lão già thấp giọng lầm bầm, khóe miệng còn nhếch lên thành nụ cười nhạt. Mễ Trần kéo tôi chạy ra ngoài. Tôi hỏi anh ta vội vã như thế làm gì? Mễ Trần không vui nhìn tôi. Sau đó nói, cậu chính là thằng ngốc ngơ ngác cái gì cũng không hiểu. Mau đi nhanh, lát nữa tôi nói với cậu sau. Mễ Trần cũng chẳng thèm quay đầu, trực tiếp kéo tôi đi, bắt một chiếc taxi, quay trở về khách sạn. Sau đó đặt thứ trong tay xuống. Chậc chậc chạc, trong miệng không ngừng truyền ra từng tràng tiếng. Chậc chậc chạc, xem ra đang rất kinh ngạc. Tôi hỏi anh ta rốt cuộc là có chuyện gì? Mễ Trần nhìn tôi, tiếp đó nói, đến đây, đầu tiên nói ba thứ này trước. Chu sa thượng đẳng, bây giờ ngoài chợ hay nhìn thấy nhất cũng chỉ có chu sa hạ đẳng. Trung đẳng cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Chứ đừng nói thượng đẳng, chỉ một cái túi nhỏ thế này. Có giá trị nhưng không phải ở đâu cũng có. Lại nói thứ này, bút lông sói làm bằng lông sói vương trăm năm. Cậu có biết có nghĩa là gì không? Là sói vương sống cả trăm năm đấy. Cậu thấy qua chưa? Dù sao thì tôi cũng chưa thấy qua. Tôi đưa linh khí vào trong cho cậu xem này. Nói xong, Mễ Trần lập tức đem linh khí trên người anh ta dẫn vào trong chiếc bút lông. Tức khắc tôi nhìn thấy bên trên chiếc bút lông ấy không ngờ lại truyền ra một mùi vị của sự thô bạo khiến người khác rùng mình. Cảm nhận được chưa? Vậy thì lại nói với cậu thứ này, đá hắc diệu. Thứ này bình thường phải ở sâu trong núi lửa mới có. Cậu còn nhớ bùa tam muội hỏa lúc trước không? Lá bùa đó nhất định phải dùng đá hắc diệu mới vẽ được. Nhưng nghiêng mực làm bằng đá hắc diệu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy qua, nói rõ hơn với cậu chút, ba thứ này, đừng nói 10 vạn, ở bên ngoài, dù có đem ra 50 vạn cũng tìm không được. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Mễ Trần, tôi lập tức hiểu ra, tôi nói anh ta làm sao lại sợ lão già đổi ý như thế. Cầm đồ lên tay đã co giò chạy mất, thì ra ba thứ này không chỉ quý giá, mà lại còn không phải nơi nào cũng có. Quan trọng nhất là, lão già kia tặng miễn phí cho tôi. Thằng nhóc cậu không biết đã dẫm phải bãi phân chó nào mà lại có vận khí tốt như thế. tôi đây tại sao lại chưa bao giờ gặp phải chuyện tốt thế này cơ chứ? Mễ Trần lộ ra một bộ mặt khó hiểu. Nhìn tôi, nói thực, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyển biến của lão già kia đúng thật nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng. Mà lúc này, mắt Mễ Trần khẽ híp lại, sau đó lại lên tiếng. Tiếp theo đây lại là một việc khác, lão già kia tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Sắc mặt tôi trùng xuống, nhìn Mễ Trần hỏi, sao lại không đơn giản? Cách chương.